Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. 93, thiếu nữ tình thương của mẹ Tràn Lan, tưởng cấp chú em uy nãi, làm hắn cảm thụ trẻ con uống nãi. Bạn trai một bên hát đệm nặc đại biệt thự chỉ có bọn họ ba người. Tiêu đại ca cùng tiêu phủ đều đi công tác. Tình lữ cùng chú em ngồi ở cùng nhau chán đến chết mà. Biên xem tivi biên chơi di động, đã thành niên tình lữ hai người uống tiểu rượu. Vị thành niên tiểu thiếu niên vẻ mặt khốc túng mà. Lấy uống rượu dũng cảm tư thái uống đồ uống có ga, đột nhiên trong tivi truyền đến kỳ quái tri thức. Có cái chuyên gia bộ dáng người, ở nói ẩu nói tả, cố ý nói chút bác người trong mắt nói. Tới hấp dẫn chú ý đề cao rating, hắn nói nếu trẻ con thời kỳ không có ăn qua nãi, sau khi lớn lên tính cách liền sẽ có thiếu hụt, hơn nữa quang uống bình sữa bài trừ sữa mẹ còn chưa đủ. Cần thiết đến ở vú tiến tới thực, mới tính viên mãn, cho dù nghe tới thực vớ vẩn. Nhưng là thiếu nữ cùng bạn trai vẫn là không tự giác nhìn phía phản nghịch tiểu thiếu niên, luôn. Luôn ghét nhất người khác nói hắn không có mẫu thân tiếu giật văn. Tuấn tiếu mặt nhất thời hung ba ba mà. Táo bạo nói, làm gì? Các người hai cái là cái gì ánh mắt? Ghê tởm đã chết. Thiếu nữ giống muốn lấy được tiểu dã miêu tín nhiệm giống nhau. Một chút dịch đến tiểu thiếu niên bên người. Mềm nhẹ mà nhìn chăm chú. Hư, không cần quá xảo. Đột nhiên bị hào cảm đối tượng tiếp cận tiểu thiếu niên, chỉ có thể hầm hừ lại ngơ ngác mà câm miệng nghe lời. Thiếu nữ oai oai đầu, ôn nhu mà cười cười. Tam đệ thật ngoan. Lệnh Tiêu Diệc Hiên huyết mạch sôi sục một màn xuất hiện, mang theo men say bạn gái. Thế nhưng đồng tình tâm Tràn Lan mà, lần đầu tiên như thế chủ động. Cách đai đeo váy ngủ giải khai áo ngực, sau đó đem áo ngực từ trong quần áo rút ra. Ở tiếu giật văn trong mắt, hắn cảm nhận chung đẹp nhất nữ thần, nhưng cũng là mong muốn không thể thành tẩu tử. Đem bên phải váy liền áo mà đai đeo tràn đầy hạ kéo, chỉ thuộc về ca ca hữu nhũ một chút hiện ra ở hắn trước mắt. Ngây ngô tiểu thiếu niên lập tức đem đôi mắt gắt gao dùng sức mà nhắm lại, vành tay đỏ bừng giống như huyết ngọc. Hấp tấp bộp chộp bất an mà lớn tiếng kêu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không thể, tiểu gia mới không có tính cách thiếu hụt. Tiểu gia không cần ăn cái kia. Nhị ca, ngươi mau quản quản cái này xú nữ nhân. Quá sắc tình, Tiêu Diệc Hiên yết hầu phát khẩn. Thanh âm ám ếch mà trầm giọng nói. Đệ đệ, trưởng tẩu như mẹ, nếu đại ca không có bạn gái, như vậy Chi Cầm chính là ngươi trưởng tàu. Không cần đại kinh tiểu quái. Lý Khai không ăn qua bạn gái kiều nộn cự nhũ. Vương Hạo Đình không biết ăn qua không có. Dù sao, này sẽ là bạn gái lần đầu tiên trong người vì bạn trai trước mặt hắn bị nam nhân khác hút nãi. Hơn nữa say khướt bạn gái vẫn là chủ động lộ ra mỹ nhũ cấp nam nhân khác ăn. Liền ở trong nhà công cộng trong phòng khách. Đối tượng không phải người khác, là hắn thân đệ đệ. Tiêu Diệc Hiên ánh mắt đen tối mà nhìn. Côn thịt lớn đã là lặng lẽ gắng gượng. Diệp Chi Cầm hơi hơi nhô lên đầu vú như gần như xa mà chạm vào bạo kiều chú em môi. Tiểu thiếu niên một chút dùng sức nhấp khẩn tuấn dĩnh môi mỏng. Dùng sức khẩn trương đến tựa hồ hơi hơi phát run. Nàng giống như còn không tự biết giống nhau. Choáng váng Kiều Thanh hỏi, ô, nhân gia thật sự xú sao? Ngươi lại hảo hảo nghe nghe. Ân, nghe được để ý nữ sinh bởi vì chính mình độc miệng mà thương cảm. Tiếu Giật Văn lập tức đột nhiên lắc đầu, rõ ràng một chút đều không xú. Ca ca bạn gái, thơm thơm ngọt ngọt, nàng vú càng hương, sốt ruột lắc đầu chú em. Lơ đáng dùng môi văn nhanh chóng cọ sát mẫn cảm núm vú, thiếu nữ mị hoặc đến cực điểm mà kiều hừ một tiếng, nghe được ngây ngô tiểu thiếu niên nhiệt huyết cuồn cuộn, mặt càng đỏ hơn, côn thịt đột nhiên trướng đại. Hắn vì chính mình không cẩn thận khiêu khích mà ngượng ngùng, thiếu nữ còn ở kia vui dạo dực mà nói. Tiếp, hảo ngứa nột, đúng rồi, kia tam đệ nói ta là cái gì hương vị đi. Phản nghịch tiểu thiếu niên này sẽ lại giống bị chế phục giống nhau. Run rẩy thanh thúy trung hơi biến trầm thấp tiếng nói, ngoan ngoãn mà nỉ non trả lời. Hoa, hương, nói chuyện khi tiếu giật văn, lại không cẩn thận ngậm lấy kích đột đầu vú, lại khiến cho thiếu nữ một tiếng tao mị rên rỉ. Tiểu thiếu niên cự căn lại trướng đại một vòng, đem rộng thùng thình ở nhà quần đỉnh ra một cái cao cao lều trại. Ân, tam đệ nhanh lên ăn lạp, tẩu tử cho ngươi uy nãi, ngực vẫn luôn phóng bên ngoài lạnh lắm, nhân gia liền đem ngươi đương thành em bé lạp, sẽ không sắc sắc. Thiếu nữ cư nhiên nâng nặng trĩu cự nhũ, vẻ mặt ửng đỏ mà hướng chú em trong miệng đưa. Tiêu Diệc Hiên đại dương vật cũng mau đem quần đỉnh phá, hắn ở bên cạnh thêm một phen hỏa. Đệ đệ, tẩu tử cho ngươi bú sữa, ngươi liền ăn đi, ngươi tẩu tử nàng cũng là từ ái mà quan tâm ngươi, nàng đầu vú đều lãnh đến ngạnh đi lên, ngươi ha ha nãi, thuận tiện giúp nàng hàm nhiệt, chờ đến đầu vú không ngạnh lồi, liền kết thúc. Căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm tiểu thiếu niên tin đầu vú có thể bị người khác càng ăn càng bình tĩnh cái cách nói này, tuổi dậy thì thiếu niên cũng là biết nam nữ đại phòng. Hắn vốn là cảm thấy như vậy đối tẩu tử không tốt lắm, giống như có điểm quá mức sắc tình, nhưng là nếu ca ca đều hoàn toàn không ngại, hơn nữa hắn đối mặt chính là làm hắn tâm bang bang thẳng nhảy nữ hài, là hắn duy nhất không nghĩ cự tuyệt nữ sinh, tiểu thiếu niên mặt đỏ hồng mà đôi mắt vẫn là nhắm, nồng đậm lông mi khẽ run, nhẹ nhàng há mồm ngậm lấy tẩu tử núm vú, ngượng ngùng ngạo kiều nam hài, nghĩ lẳng lặng mà hàm hóa nàng rét lạnh, không dám tùy ý lộn xộn khinh nhờn, thậm chí cũng không dám thật sự đương thành uống nãi mút vào. Hắn thời khắc nói cho chính mình tẩu tử là từ ái mà cho chính mình uy nãi, sau đó chính mình thuận tiện đem nàng núm vú cấp trấn an xuống dưới, nhưng là hắn khoa trương cương cứng hạ thể, lại bại lộ hắn ngây thơ nhục dục, một chút cũng không biết xấu hổ mà run nhẹ một chút, nhiệt huyết sôi trào, đầu đá lung tung tuổi dậy thì tiểu thiếu niên trực diện chính mình không thể hiểu được để ý nữ sinh, thậm chí có thể dùng miệng hàm nàng lỏa lồ cự nhũ, cho dù nàng là chính mình không thể mơ ước tẩu tử, hắn lại sao có thể ngăn cản được trụ sâu trong nội tâm dục vọng đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.